Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay tôi được Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh phân công về đây để dạy cái môn lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành đạo đến nhập Niết Bàn, thay thế cho Hòa Thượng Thích Nguyên Thiện để cùng hướng dẫn lớp chúng ta về lịch sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành đạo đến nhập Niết Bàn. Và từ thành đạo đến nhập Niết Bàn này gồm 3 buổi: buổi hôm nay và thứ năm tuần sau, và thứ năm tuần sau nữa là kết thúc. Do đó lẽ lần đầu tiên tôi đến đạo tràng đây có lẽ là mới, có lẽ là các vị cũng có thấy bỡ ngỡ không ạ? Không bỡ ngỡ hả? Thôi, mỗi người mỗi nước mỗi non, khi vào cửa Phật thì như con một nhà, phải không ạ? Thôi để đón mừng thầy đến đây đi lớp, rồi cho đàn pháo tay lấy tinh thần đi. Thì cái người xưa có nói đó, cuộc sống cần vui thì làm chim hót, sỏi đá khô cằn thì xin chuyển hóa màu xanh, lại nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, làm đuốc sáng giữa đường dài trăng lặn. Đó là những cái hạnh nguyện cao quý của chư Bồ Tát, của chư Phật nhằm lợi ích chúng sinh. Và cái bậc thánh thì ai cũng thế, hễ nói tới bậc thánh hay là Phật thì cái người đó phải lợi ích cho chúng sinh, từ người cho đến vật, thì mới được gọi là bậc thánh. Chúng ta nhớ cái công thức như vậy. Cũng như định nghĩa cái trái tim của người mẹ thì người mẹ phải có tình yêu thương con. Còn như cái người đó sanh đẻ rất là nhiều nhưng mà bỏ con ở gốc cây, gốc mít gì đó, hay là bỏ không có nuôi dạy nó, thì đẻ nhiều nhưng mà không xứng đáng là người mẹ. Vậy đó. Hễ nói tới người mẹ là phải có tình thương với con. Hễ nói đến bậc thánh hay là Phật là phải có yêu thương chúng sinh và cứu giúp chúng sinh. Đó là cái nguyên tắc. Do đó đó thì chúng ta đó thì thời nay cách Phật đã xa, nhưng mà giáo pháp của Phật á đã được truyền khắp, và đến ngày hôm nay lớp lớp người đã chứng đạo và được thoát khỏi luân hồi sanh tử rất là nhiều. Trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy rằng á, Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật chưa ra đời thì phần đông là chúng trời giảm ít, phần đông chết là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Khi mà Phật chưa ra đời thì ba cõi là mờ tối, con người chết thường là bị đọa hết, bởi vì không có được sự dẫn dắt của Phật pháp. Do đó trong kinh Pháp Hoa nói là Phật ra đời đó là làm mắt sáng cho chúng sinh. Sở dĩ chúng ta khổ là chúng ta không có nhận ra thế nào là hạnh phúc, thế nào là nhân của khổ đau để chúng ta loại trừ nó, cho nên mới khổ. Mà Đức Phật nói rằng cái khổ đó gọi là vô minh. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa cũng khẳng định rằng chư Phật ra đời đó chỉ có một mục đích thôi, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đấy là cái mấu chốt của sự xuất hiện của Đức Phật. Tại sao khi chúng ta hiểu được cái giá trị, cái sự xuất hiện của Ngài đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị của đời Ngài. Chứ chúng ta không hiểu cái mục đích xuất hiện của Ngài thì chúng ta sẽ không hiểu cái giá trị của đời Ngài. Và cái giáo lý của Ngài sau này và cuộc đời của Ngài sau này chúng ta hiểu không được chính xác. Mà chúng ta phải hiểu cái gốc đầu tiên, đó là Ngài ra đời là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Vì vậy đó là Ngài đầu tiên đó là biểu hiện khi Ngài ra đời bằng một cái hình tượng của con voi trắng sáu ngà, phải không ạ? Voi trắng sáu ngà, khi thánh mẫu Ma Gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà chui vào, không phải, lúc đó là Bà Cấn Thai và sau này Đức Phật ra đời. Thì cái hình ảnh con voi trắng này chúng ta biết đó là hạnh Bồ Tát, con voi trắng sáu ngà. Sáu ngà là biểu hiện cho cái hạnh Bồ Tát, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thành ra cái sự xuất hiện của Ngài đã biểu hiện đời Ngài là cái hạnh Bồ Tát, chứng tỏ rằng Ngài là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu xuất thị hiện. Chúng ta học rồi phải không ạ? Này nhắc sơ qua, đã nói là Bồ Tát hộ minh, Bồ Tát là hành sáu ba la mật, đó là từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thì thiền định, biểu hiện qua con voi trắng sáu ngà. Bởi vì Ngài là cái vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là khi mà xuống cõi ta bà này thì vị Bồ Tát này sẽ thành Phật. À, vì đó là cái Ngài đã thông tin cho thế gian này bằng cái hình ảnh con voi trắng sáu ngà. Và chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, cái phẩm Phổ Hiền cũng vậy. Thấy không? Cái Ngài Phổ Hiền thì cũng cởi voi trắng xuất hiện. À, thành ra Ngài Phổ Hiền là biểu hiện cái công hạnh của Phật. Còn Ngài Văn Thù là biểu hiện cái trí của Phật. Ngài Quan Âm tức là biểu hiện cái lòng từ của Phật. Mỗi vị Bồ Tát á, là biểu hiện ra cái đức tính của Phật để giúp Phật cứu độ chúng sinh bằng những hình tượng. Các vị thấy chúng ta thờ thượng Phật đó, có đó phải là Phật Thích Ca Mâu Ni không? Phải không ạ? À? Phải, và chúng ta lại nói Ngài vuốt đồng cái là trường thọ luôn. Phải tượng Phật Thích Ca Mâu Ni không? Phải không ạ? À? Không dám trả lời phải không ạ? À? Đó là hình tượng tạc biểu hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Phật Thích A Di Đà, chứ Phật đó không phải là Phật A Di Đà hay là Phật Thích Ca, mà biểu tượng. Thấy không ạ? À? Biểu tượng của Phật chứ không phải là Phật. Nhưng mà chúng sinh là chấp tướng, là thành ra phải có cái hình tượng để mình hướng tới. Ví dụ hôm gà chúng ta thấy nắng nôi quá trời không ạ? À? Nắng nóng bức quá. Do đó có một số là nắng hạn quá, những cái vùng nắng hạn quá người ta mới cầu mưa. Muốn cầu mưa đó là cầu con rồng nó cho mưa. Mà muốn con rồng thiệt nó biết là phải nắng con rồng đó bằng đất, bằng sình, rồi mình mới cầu nguyện thì cái con rồng thiệt nó cho mưa. Nương vào con rồng đất thì con rồng thiệt cho mưa. Nương vào cái tượng Phật này bằng xi măng, phải không? Nhưng mà ông Phật thiệt ông chứng, chứ ông này không phải là ông Phật thiệt, phải không ạ? À? À, cũng như chúng ta thấy hình tượng qua thấy âm á, hình tượng qua thấy âm, hình tượng nào là đúng? Thực chất ra hình tượng qua thấy âm không có hình nào đúng hết. Nghe hơi bỡ ngỡ không? À, nếu mà chúng ta là cái người học Phật á, chúng ta phải thấu đáo điểm này. Quan Âm không có hình tượng nào hết. Không phải là nam cũng phải nữ. Sao thầy nói kỳ ta? Mà thật sự là vậy. À, ví dụ như chúng ta đọc kinh Pháp Hoa phẩm thứ 25, Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, thì trong Phổ Môn Đức Quan Thế Âm tới 32 ứng thân lận. Vậy thân nào của Ngài? Ngài không có thân nào, nhưng mà thân nào cũng có thể là Ngài. À, cái đó mới là cái hay. Trong kinh Pháp Hoa là Đức Quan Thế Âm không có thân nào hết, nhưng mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật kêu Đức Quan Thế Âm bằng ông. Lúc đó Vô Tận Ý Bồ Tát đưa cái sâu chuỗi cho Quan Thế Âm Bồ Tát, dâng cho Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát không có nhận. Lúc đó Đức Phật nói ông quan này, ông nên thương Vô Tận Ý và chúng sinh nên nhận chuỗi ngọc đó. Thì tức thời Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới nhận chuỗi ngọc đó, chia làm hai phần, một phần dân Thích Ca Mâu Ni và một phần dân Tháp Đa Bảo, đúng không? Đúng cho là ông ta đi cho im ru. Thì trong kinh Pháp Hoa lại nói Quan Thế Âm là ông, chứ không có nói bà, mà chúng ta hay kêu là mẹ Quan Âm nữa chứ, đúng không? À, Phật bà Quan Âm, đúng không? Tại vì chúng ta thấy những cái hình tượng đó là hình tượng thân mẫu người nữ, thì người ta kêu mẹ. Nhưng mà Quan Âm quan trọng lắm à, tại nay không phải nói những hạnh Quan Âm, mà Quan Âm thị kính cũng là Quan Âm, Quan Âm diệu thiện cũng là Quan Âm. Rồi Quan Âm cầm cái thanh tịnh bình, cành dương liễu và nước cam lồ cũng là Quan Âm. Vậy Quan Âm nào đúng? Câu nào nào đúng ạ? Cái này hơi bị khó rồi ha. Thôi về tìm hiểu đi ha, ai ngộ rồi đợt sau tính. Do đó chúng ta học Phật á dễ nhưng mà khó, khó nhưng mà dễ. Các vị muốn thành Quan Âm cũng được nữa, và trong mỗi chúng ta là mỗi vị Quan Âm. Nếu chúng ta muốn thành Quan Âm á, thì thứ nhất á, là chúng ta phải có thanh tịnh bình. Thanh tịnh bình là biểu hiện thân tâm trong sạch, đó là thanh tịnh bình. Cầm cái thanh tịnh bình bằng cái tay trái. Rồi cái cành dương liễu đó là ai mà học được cái hạnh nhẫn nhục á, thấy không? Cái thân tâm trong sạch rồi học được cái hạnh nhẫn nhục và kèm theo cái tình thương yêu tất cả chúng sinh, đó là Quan Âm. Ai làm được ba cái hạnh này đó là hạnh Quan Âm. Và hạnh Quan Âm đó ở trong mỗi chúng ta, hễ ai thực hành được cái đó là Quan Âm. Thôi thì nói vậy hơi khó quá ha. Ví dụ như Quan Âm thì kính vốn là một cái người nữ phớt qua cho lẹ ha, rồi có chồng, gặp ông thiện sĩ này bữa hôm đi làm đi học về mệt quá, nằm cái râu mọc ngược, cái bà thị kính này bà cắt cái râu đi mà cắt chưa được là ông chồng đấm tay, cái ti hô lên là giết chồng. Bà già chồng đuổi đi, mà ngày xưa tới chế độ phong kiến nó cũng khắc nghiệt lắm, mà đuổi về nhà rồi là có nước mà tự giận thôi. Nhưng mà bà nghĩ vậy thì uổng kiếp người quá, thành ra bà mới đi tu. Mà ngày xưa là tu cái người nam mới nhận, người nữ không nhận. Thành ra bà phải giả là cái người nam vô chùa tu như vậy, mà với sắc đẹp đó là nghiêng thùng đổ nước, nghiêng thành đổ nước, thành ra thị màu thấy thì thích. Cái vụ này mới ghê. Gặp thị màu cũng lẳng lơ quá, là cuối cùng mà ve sao không được, rồi cái cặp với nâu bọc có đứa nhỏ, rồi cái sanh ra đứa nhỏ đem vô đưa cho thị kính. Thấy chết không? Trời ơi, lúc đó là khổ đau cùng cực hết trơn. Vừa khổ đau là bị đuổi rồi, mẹ chồng, giờ cha chồng đuổi rồi, cái giờ vô chùa tu cũng không yên, bị người ta vu oan giáo họa cho có một cái tác phẩm mà không như ý, rồi cuối cùng phải ôm đứa bé đó mà đi xin sữa nuôi. Rồi ông thầy trụ trì đúng đâu tin đâu, cũng đuổi ra ngoài hiên ở. Mà như vậy đó, tu để thành đạo luôn, nói vắn tắt. Và khi thành đạo đó, người ta mới nói rằng cái hạnh Quán Âm là bà thành tựu được ba cái hạnh. Thứ nhất là cái thân bà trong sạch. Giai đoạn cuối nữa đi, gần tịch đó, thì bà mới viết bức thư lại gửi cho thầy trụ trì và mọi người coi, thì bà bị quan, bà chính là người nữ. Thì lúc đó người ta mới té ra là cái ông thầy này là người nữ, làm sao có con được. Lúc đó người ta mới bỡ ngỡ ra. Và ông chồng cũng hối hận, và ông chồng đi tu, mà đi tu không thành gì hết, là thành con chim. Thấy không? Con chim ngậm ở sau chuỗi. Chúng ta thấy cái hình tượng mà Đức Quan Thế Âm bồng đứa bé, rồi có con chim nó ngậm sau chuỗi, ở dưới có chú tiểu đồng, đó là Quan Âm thị kính. Thì bà đã thành tựu được ba cái hạnh, nên bà được gọi là Quan Âm Bồ Tát thị hiện và tu hành chứng quả. Thứ nhất, bà được cái thân trong sạch từ khi tu. Thứ hai là bà có sức nhẫn nhục, thay người ta tự giận chết mất tiêu rồi, bà nhẫn nhục. Thứ ba là bà có cái tình thương và độ đứa con của thị màu, mà độ luôn cái ông chồng luôn. Và nhiều nữa, thì bà thực hành được ba cái hạnh. Thứ nhất là cái thân trong sạch, thứ hai là lòng từ bi, thứ ba là tính nhẫn nhục. Thành tựu ba cái này, thành ra được tôn xưng là Quan Âm Diệu Thiện. Còn Quan Âm Diệu Thiện trong Phật giáo ta, đó là cái Quan Âm mà cầm cái tay phải đó. Cái tay trái là cầm cái tịnh thủy, tịnh thủy cái là cái bình tinh tịnh thủy, nước cam lộ. Tay phải là cầm nhành dương, đó là Quan Âm của Phật giáo, là đó là biểu trưng cho ba đức tính, đúng không? Chứ chúng ta thấy Quan Âm là như vậy, nhưng mà qua Thái Lan nó khác, qua Mật Tông nó khác. Qua Mật Tông Quan Âm nó tới 12, 11 đầu lận. Thành ra Quan Âm nhiều quá, nhưng mà chúng ta biết cái hình tượng để biểu hiện cho Quan Âm trong Phật giáo là bình tịnh thủy, nước cam lồ và dành nhương liệu. Đó mới là của Phật giáo biểu trưng. Chứ chúng ta thấy là thiên thủ thiên nhãn cũng là Quan Âm, ông tiêu diện cũng là Quan Âm, rồi Quan Âm cũng cởi con rồng khi người ta thấy thị hiện chụp. Còn trong kinh Pháp Hoa thì Quan Âm hiện đủ hình tướng hết. Do đó thì không có hình tướng nào là cụ thể của Quan Âm, mà bởi vì Quan Âm là vị cứu tinh của nhân loại, thành ra ai khổ cũng kêu Quan Âm. Mà kêu Quan Âm ít thì Ngài cứu ít, mà kêu nhiều thì Ngài cứu nhiều. Do đó chúng ta thấy giờ các chùa là cái chú Đại Bi là tràn lan hết trơn. Tại sao? Tại vì có hiệu quả, hiệu quả họ mới ấn tống để chia sẻ cái thành tựu cho mọi người. Hễ ai tùy tụng thì hết khổ lớn hoặc khổ nhỏ là Ngài cứu khổ vô cùng. Tại vì cái vị Bồ Tát này có một cái hạnh nguyện đặc biệt là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là quán thấy những tiếng kêu khổ của chúng sinh là phải đến cứu. Tại vì Quan Âm đã hứa với Phật rồi, thấy không? Con hứa là hễ có chúng sinh trong mười phương ai kêu cứu khổ là con đến con cứu Ngài. Do đó ai khổ cũng kêu Ngài hết. Nhiều khi kêu Ngài còn hơn là kêu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta quen Quan Âm nhiều hơn, thành ra quen nhiều quá kêu bằng mẹ cho nó thân thiết, nhõng nhẽo, đúng không? À, thành ra chúng ta nói mẹ Quan Âm. Tại vì Quan Âm là cũng là thể hiện lòng từ, mà từ là biểu hiện cho người mẹ. Do đó nhân gian mới kêu người mẹ là mẫu từ. Tại vì người mẹ giống như bà Tiên vậy đó. À, hãy con cái thiếu gì lại xin mẹ, à, mẹ móc túi ra cho liền. Mẹ rất là dễ thương, phải không? Do đó người ta mới kêu người mẹ là mẫu từ. Mẫu là mẹ, từ là tình thương. Người mẹ phải có tình thương, cũng như Quan Âm phải có tình thương, Phật phải có tình thương. Đó. Nhưng mà cha thì không được à. Cha thì nghiêm khắc giống như ông quan tòa vậy đó. Do đó người ta kêu cha là bằng nghiêm phụ. Nghiêm phụ, tại vì phụ là cha, nghiêm là trang nghiêm, là phải, cha là phải nghiêm. Nó khác với mẹ, mẹ là phải tự, mà cha là phải nghiêm. Cha nghiêm thì con mới có hiếu. À, do đó trong Nho Gia mới nói nó dưỡng bất giáo là phụ chi quá, mà giáo bất nghiêm sư chi đọa. À, cha mẹ thương con mà không dạy con là lỗi của cha mẹ, thầy mà không nghiêm khắc là lỗi của ông thầy. Nhưng mà sau này Nho Gia mới nói là cha bất nghiêm thì con bất hiếu. Cha phải nghiêm mới dạy con được. Ngày xưa Đức Khổng Tử là dạy là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ tử sử vong, tử bất vong bất hiếu. À, nhưng mà cái đó cái từ từ cái đó không còn là nó lỗi thời rồi. Cái bốn đời sau là cái hàng hậu duệ của Đức Khổng Tử là Mạnh Tử, ông sửa lại. Vua bất minh là thần bất trung. Cha bất nghiêm là con bất hiếu. Đó, thì chúng ta gặp cái từ là cha bất nghiêm là con bất hiếu. Mà vua bất minh là thần nó bất trung. Vua mà không minh bạch, không phải là cái người tốt, thì quân thần nó loạn, nó không trung thành nữa, nó ngược lại. À, do đó cha là phải nghiêm. Vì vậy đó chúng ta biết là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thể hiện lòng từ của Phật, nên người ta kêu bằng mẹ. Mẹ là thương. Chứ hơn nữa là chúng ta bắt gặp cái hình tượng của người phụ nữ rất nhiều để tu thành cái hạnh của Quan Âm, cũng như là Quan Âm Diệu Thiện. Chúng ta thấy trong phim vậy đó, là công chúa thứ ba cũng tu được cái hạnh nhẫn nhục và cũng thương cha, mặc dù là cha muốn chế giết, thấy không? Nhiều người lần ám hại nhưng mà vẫn cứu cha và vẫn nhẫn nhục để tu hành, thành ra được tôn xưng là Quan Âm Diệu Thiện. Thì chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta ở đây mà lỡ có bị oan ức gì, chúng ta gán nhẫn, à, gán nhẫn và có cái tình thương đến với mọi người, thấy không? Mà chúng ta gán mà tu thì sau này chúng ta cũng được tôn xưng là Quan Âm, chứ không phải cho riêng ai hết. Ai tu được cái đó là Quan Âm. Cũng như ai mà ngộ được thì sẽ thành Phật, như Đức Phật đã dạy chúng ta. À, Đức Phật mà khi thành đạo, đây chúng ta vô bài, khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật nói lạ thay, sao ta thấy tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, mà bởi vì vô minh chấp trước mà chẳng chứng đắc. Đức Phật tự nhiên rất là kinh ngạc khi mà ngộ rồi, trời ơi, ông Phật ở trong mỗi người đều có. Và cái câu này đó là từ xưa đến nay chưa từng có một vị giáo chủ nào tuyên bố. Ngày xưa ở Ấn Độ là 96 tôn giáo, 96 đạo, mà chưa có tôn giáo nào, chưa có một vị lãnh đạo nào nói được cái câu này. Bởi vì cái thời xưa người ta tu là phải thờ một cái đấng phạm thiên, thờ một vị trời, một vị thần, thần lửa cũng được, mà thần rắn, thần gì đó, là phải tôn thờ một vị tối thượng. À, mà Bà La Môn giáo tức là người ta nói rằng mỗi con chúng sinh chỉ là một tiểu ngã thôi, tu nhiều dữ lắm mới trở về được với đại ngã. Mà danh từ chuyên môn tiểu ngã gọi là Atman, mà đại ngã được gọi là Brahma. Cái mình tu nhiều thiệt là nhiều rồi mới từ tiểu ngã mới hòa nhập đại ngã, từ Atman mới nhập thành Brahma. À, thành ra mình tu nhiều, thiệt là nhiều, nhưng mình vẫn phải hầu các ngài. Tức là mình phải hướng đến một cái vị nào đó, trong khi Đức Phật ngộ đạo rồi. Không phải, Phật ở trong tâm mọi người chứ không phải ở ngoài. Khác không? Khác hoàn toàn. Cho đó Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành, sẽ thành. Chúng sinh sẽ là Phật. Nói là cái câu này chưa có tôn giáo nào nói được. Mà chính vì có câu nói này mà cứu khổ vô lượng chúng sinh. Từ Đức Phật ra đời cho đến ngày hôm nay, biết bao nhiêu chúng sinh hết khổ. Và cái thành tổ thôi, chúng ta biết là cái cuốn Triền Đăng Lục là 1700 công án, là 1700 tổ. Ngộ đạo là như khủng khiếp, không có tôn giáo nào qua Phật giáo. Người ngộ đạo lớp lớp, và tính ngày hôm nay 2558 năm, tính theo lúc Phật nhập Niết Bàn, mà bây giờ đạo Phật vẫn thịnh hành và rất là nhiều người chứng đắc. Do đó đạo Phật đã đem đến ánh sáng trí huệ và từ bi, cứu khổ không biết là bao nhiêu chúng sinh từ xưa đến nay, và bây giờ đang tiếp tục. Và chính vì đạo Phật trong thời nay cũng đã cứu khổ vô lượng vô biên chúng sinh. Có những người là đang trong cửa tử không à, muốn chết không à, nhưng mà đạo Phật vẫn cứu được. Chúng ta có nghe nhiều đĩa Phật Pháp Nhiệm Màu không à? Có phải không? À, là rất là nhiều người mà đến cùng cực sổ, sự khổ đau, chỉ có chết thôi. Nhưng mà hiểu được đạo Phật, tin được đạo Phật, chỉ cần niệm Phật là tương lai thành Phật và hiện tại thoát khổ. Quá nhiều luôn, phải không? Và chúng ta đây, những người ngồi đây cũng đang được sống trong cái dòng sữa Pháp của đạo Phật. Và chúng ta thấy rất tự hào và rất vui, nhìn được cái con đường đi trong tương lai, chết đi về đâu. Các vị biết chết gì đâu không? Biết chết gì đâu không? Giờ đố quý vị ha, đố quý vị chứ 70 năm sau các vị là ai? 70 năm sau các vị là ai? Biết không? Biết không? Là lớn lần biết không? Không tu đi à. Tu sẽ biết à. Đó đạo Phật có khai. Do đó khi mà Đức Phật thành đạo, đó là người ta nói là một cái thông điệp là cao quý nhất từ xưa đến nay, không có một cái người nào nói được và không có một cái gì đánh đổi được cái đó. Bởi vì sao? Ngày xưa đó người ta hướng ra ngoài người ta cầu, bây giờ ta tu là trở về trong tâm mình chứ không phải ở ngoài à. Mà đạo Phật hay thiệt là hay. Hay chỗ nào? Ông Phật nói rằng cái nhìn của đạo Phật rất là lớn. Đức Phật trong đạo Phật nói những cái câu mà chúng ta nghe mà sợ luôn á. Nói sao sợ? Nói là ta có thể làm thượng đế. Nói nhỏ thôi. Tôn giáo khác dám nói không? Đâu dám nói. Mà đạo Phật nói rằng là ta có thể làm thượng đế, ta có thể làm ông trời, mà ta có thể làm ông Phật. Có nói không? Có nói không? Không nói hả? Chết ngắt rồi. Có nói chứ. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Mình còn thành Phật nó ở nó ông trời. Chỉ cần chúng ta tu thập thiện là làm ông trời. Có không? Là lớn là nhụm cây rồi. Có không? Có. Cho đạo tay đi. Ôi. Đức Phật nói rõ ràng, ai mà giữ năm giới thì kiếp sau làm người. Có nói không? Ừ. Ai giữ thập thiện thì đủ tư cách làm người trời. Đủ không? Có không? Rồi ai mà thực hành được pháp thinh văn, khổ tập diệt đạo là thành A-la-hán. Có không? Ai mà tu thập vị nhân duyên thành viên giác. Có không? Ai mà tu lục độ ba la mật thành Bồ-Tát. Có không? Mình thành Quan Âm không? Nói tới Quan Âm cái sững lại. Không nổi không? Sợ ra sao? Thì Phật nói rõ ràng nãy thầy nói, ai mà giữ được là cái hạnh nhẫn nhục, cái thân tâm thanh tịnh là thanh tịnh bình à, cái tình thương đối với tất cả chúng sinh đó là Quan Âm. Quan Âm mình còn thành mà Quan Âm cao không? Cao hơn trời không? Cao hơn. Do đó đạo Phật đó là tuyệt vời luôn. Tức là mình sẽ tu sẽ được thành Phật, mình tu sẽ được Bồ Tát, mình tu sẽ được A-la-hán, mình tu sẽ được thành trời, mình tu sẽ được thành người, và mình không tu là xuống địa ngục. Giờ mình chọn nào? Cái người nào mà không tu đó, địa ngục đang chờ các vị. ngạ quỷ đang chờ các vị, súc sinh đang chờ các vị, đúng không? Không dám nói. Cái chậu máu đang chờ chúng ta, bàn trong đang chờ chúng ta, súc sinh đang chờ chúng ta. Mà thiệt đó, thật sự như vậy. Một kiếp không tu là ngàn kiếp khổ, mà một lần lầm lạc là muôn thuở trầm luân, khổ vô cùng luôn. Mà cái con đường khổ này là dễ lắm, chứ không phải khó đâu. Thân người khó được mà lại dễ mất. Sao kỳ vậy? Tại vì khi chúng ta được làm người, trong kinh nói là mình tu nhiều, thiệt là nhiều mới được làm người, mà mình thở ra không hít vô là chết. Khó được mà dễ mất. Mình đến đây một lần và mình đi một lần. Đời người chỉ có một khoảng thời gian thôi, mà thời gian ngày nó rút ngắn lại. Các vị để ý đi, khi mà chúng ta đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi đó hả, là khó được làm người vô cùng. Các vị biết cái khi mà ở loài súc sinh rồi đó, mình chỉ trả nghiệp thôi chứ không có tu. Mình làm con gà, người ta nhổ lông, người ta chỉ khấn vài câu thôi, con gà con vịt ăn dơ ở giấy lấy vào cắt cổ, vậy đó. Hãy đi giấy vài câu thôi, con gà ăn dơ ở giấy rồi lấy bắt đầu lấy dao cắt cổ, vậy thôi. Giờ cái con gà nó có dãy dụa như thế nào, nó có khóc như thế nào, nó có la như thế nào cũng bị cắt cổ hết á, không có lại, người ta không có sinh ra được. Còn con ếch trước khi nó chết á, nó lại mình, nó lại mình, nó cầu khẩn mình, nó khóc, nó dãy dụa, nhưng mà đâu có nói, mình cũng chặt đầu nó, chặt đầu nó không còn phải nhổ lông, lột da. Rồi hay á, nghe cũng còn nhớ, không nhận lớp giỏi thiệt, chắc có kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm này là khổ lắm luôn á, chứ không có vừa đâu. Có không? Còn con cá lóc á là không phải đâu, chỉ người ta con cá lóc là ngon á, rồi đập đầu một cái bóp chưa chết, đập cái thứ hai, hỏi con cá lóc nó chạy khỏi không? Như con trâu, như con bò, người con heo, người ta thọc huyết nó, người ta đập đầu nó mà biết bao nhiêu cái, nó cũng dãy dụa, nó khóc than cũng không thoát được, nó phải chết. Nhưng mà các vị biết rằng nó chết nó thành làm người không? Chưa chắc. Làm con gà con vịt cho người ta cắt chừng 100 lần như vậy mà chưa chắc là lên được làm người đâu. Làm con vật khác để cho người ta giết nữa. Mà chúng ta ngày hôm nay mà sở dĩ chúng ta không có cái ánh sáng Phật pháp chiếu tới, nên chúng ta tạo tội mà không biết. Súc sinh nguyên cũng là người, xưa nay lặn lội luân hồi đổi thay. Con gà con vịt cũng là con người, mà do làm con người tạo cái nghiệp phải trả. Do đó người ta nói là súc sinh nguyên cũng là người, xưa nay lặn lội luân hồi đổi thay. Thân ta cũng biết đớn đau, thân loài bao nở cầm dao chặt bầm, nhưng mà vì miếng ăn mình phải ăn nó thôi. Nó dễ dụ như thế nào, nó khóc cỡ nào, mình cũng quốc đại, miếng ngon miệng thôi. Do đó các vị biết, nhìn lại đi, cái thân thể chúng ta được như ngày hôm nay, không biết bao nhiêu cái sinh mạng đã đổi. Không có gì tự hào đâu, nếu chúng ta nghĩ về lực nhân quả. Sợ chưa? Sợ rồi đó. Mà sợ mới tu được. Thành ra bây giờ chúng ta tu là phải thập ăn chay, đó là nói thiệt. Mà chúng ta chưa ăn chay trường được thì phải ăn mặn mà đừng sát sanh. Hả? Vô mua đồ siêu thị, đồ chết rồi đỡ một chút. Chứ giờ không ăn chay trường được thì phải vậy chứ sao? Đỡ hơn ăn mặn mà không sát sanh. Chứ không thôi các vị thấy không, con ếch nó lại mình, nó lại mình mà mình vẫn chặt đầu nó. Các vị thấy mình ác không? Giờ bây giờ dám hứa với thầy không, giờ từ giờ đến chết không ăn thịt ếch, ai hứa giơ tay lên điểm nha. Từ giờ đến chết nha, nghe kỹ nha, không ăn thịt ếch, ai ăn không ăn thịt ếch giơ tay lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quá trời ơi, cho nàng hóa tay đi. Ôi, ôi quá đẹp luôn. Thôi thay lời những con ếch cảm ơn hết các vị. Mà nhớ nghe cả đời nghe. Rồi ơi, kiểu này là mấy con ếch được cứu rồi. Thôi còn cá lóc không dám nói đâu. cá lóc này nó ngon quá, thịt gà ngon quá, kiểu này khó phát miệng lắm. Bảo đảm mà từ giờ tới chết mà không ăn thịt gà chắc không ai đưa tay. Kiểu này sợ bị lỗ quá, lỗ vốn. Bây giờ để coi kiếm thêm, để rồi năm nay lại. Bây giờ từ đây đến chết ai không ăn thịt cá lóc giơ tay lên. Ôi nhiều vậy? 1, 2, 3. Ồ mấy quay nghe, Phật đang nhìn nữa kìa nha. Cái này không có giao dịch quịch nha. Rồi xin cảm ơn các vị, cho đàn hóa tay luôn. Cảm ơn các vị thay lời mấy con cá lóc. Giờ tới gì ta? Gà hả? Gà khó lắm à. Rồi thôi giờ nói luôn, giờ từ giờ tới chết luôn, ai không ăn thịt gà giơ tay lên. Ủa sao nhiều dữ hả? Ủa cái lớp này tu dữ rồi ta. Rồi xin cảm ơn các vị, cho đàn hóa tay nữa. Wow, xin thay lời những con gà cảm ơn hết các vị ơi. Trời ơi tối nay gà nó ngủ ngon lành rồi. Wow, thiệt hôm nay là giảng đầy lời rồi. Các vị hứa cả đời lận đó nha. Phật ngồi đàng hoàng đó nha. Phật chứng minh cho cái lời hứa. Nhưng mà các vị không, chỉ cần các vị phát nguyện nãy giờ thôi là cái phước báo các vị vô lượng vô biên. Và những cái tội mà ngày xưa các vị ăn ếch, ăn cá lóc, ăn gà, nó đã giảm rất nhiều. Phật nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai thầy nè. Cho đàn pháo tay cho những người nãy giờ phát tâm. Thấy không, nghe pháp có chút xíu lời quá trời. Chứ thay vì mình sẽ làm con ếch nè, làm con cá nè, làm con gà, để cho người ta đập đầu, người ta chặt đầu, người ta nhổ lông, bây giờ mình phát nguyện một cái là giảm thiểu vô cùng tận. Mà các vị biết không, trong đạo Phật chỉ có sám hối mới bớt thôi, còn không thôi là các vị trả nghiệp mới hết, còn không trả nghiệp đó còn hoài. Có nhân là phải có quả, ghê như vậy. Mình không sợ lực nhà nước, không sợ lực pháp, không sợ lực pháp hay là không sợ tất cả cái gì, nhưng phải sợ lực nhân quả. Mình lừa dối người này được, lừa dối người kia được, lừa dối tất cả mọi người, người thân mình luôn, không bao giờ lừa dối được lực nhân quả, chắc chắn. Do đó chúng ta đã tu cho thật là nhiều là mình sẽ hưởng nhiều. Kiếp này các vị đổ sức ra tu đi, tu miệt mài luôn là để sau này các vị xài. Cái đời này mà ai mà bỏ công ra tu nhiều, thiệt là nhiều, là sao nó nhẹ, thiệt là nhẹ, không có mất. Mà các vị biết khi mà chúng ta học vậy nè mà tu á, nếu kiếp sau mà không thoát khỏi, kiếp này mà không thoát khỏi luân hồi là phải đi trong luân hồi. Kiếp này mà tu không thành thánh là phải đi trong luân hồi. Bỏ thân này sẽ bắt thân khác, mà thân khác phải nhờ cái gì mới hạnh phúc? Phước báo. Không có chuyện dẫn chơi đâu, cái đây là sự thật. Do đó là cái vận mệnh của các vị đang nằm trong tay các vị. Đức Phật ra đời và Đức Phật ngộ đạo, Đức Phật đã nói lại những cái thuyết này không bao giờ sai. Lực nhân quả không phải Phật chế, mà là cái lực tự nhiên mà Đức Phật phát hiện ra chỉ dạy cho chúng sinh. Dù bay lên hư không, dù lặn sâu dưới đáy bể, dù trốn trong hang cùng ngõ hẻm, cũng không bao giờ thoát khỏi những nghiệp ác đã gây. Đức Phật đã tuyên bố trong kinh Pháp Cú. Ghê không? Thành ra cái người nào sợ trước là tốt, là người tu được. Cơ hội đang còn trong tay các vị. Ngày là cuộc đời chúng ta giảm dần rồi, còn có chút xíu à, gán đi. Mà gán cực khổ đời này nhiều chừng nào là đời sau nó khỏe, không ai giật được của mình hết á. Mà chúng ta chết lúc nào sao biết? Do đó vận mệnh đang nằm trong tay các vị. Nếu ai mà bỏ trôi rồi là uổng vô cùng tận, nhất thất nhân thân là vạn kiếp bất phục. Một phen mà mất thân này là vạn kiếp khó tái hồi. Giờ các vị ngồi nghĩ lại thôi, giờ chúng ta được như ngày hôm nay nè. Giờ các vị nghĩ lại đi, các vị làm điều thiện nhiều hay điều ác nhiều là biết rồi đó. Ác nhiều là đi xuống, thiện mới đi lên. Người ta nói người đời là chết chỉ mang theo cái thiện với cái ác thôi. Thì bây giờ chúng ta kiểm lại là chúng ta làm điều thiện nhiều hay điều ác nhiều là biết rồi. Do đó cái thân chúng ta được như ngày hôm nay là biết bao nhiêu máu thịt chúng sinh đã đổ rồi, tội ác đầy trong đó đó. Bao giờ hiện giờ đa phần chúng sinh mà không biết tu là xài cái phước cũ. Phước cũ là phước của cha mẹ, là vay mượn của cha mẹ, vay mượn của cuộc đời, vay mượn của mọi người. Rồi chúng ta sống như ngày hôm nay, sống ngày hôm nay chúng ta làm được gì cho chúng sinh chưa, làm được gì cho nhiều người chưa, mình tu được nhiều chưa, kiểm lại thì ít ít là đọ rồi. Như vậy là chúng ta đang xài cái phước cũ, mà xài hết phước thì phải khổ. Cái khổ đang cận kề các vị đó. Do đó ai biết niệm Phật biết trì chú, biết thâm thiền, biết tụng kinh, biết niệm Phật là rất tốt, rất tốt luôn. Bởi vì chúng ta mà biết tu á, chúng ta ngồi một tiếng thôi, là tu một tiếng đó là phước báo chúng ta xài được nhiều kiếp lắm. Nhưng mà một tiếng đó chúng ta ngồi chúng ta chửi lầm thầm thôi cũng khổ, cũng dữ lắm. Là do ta, do tâm sinh, thấy không? À, do đó chúng ta là người Phật tử phải giác ngộ cho lẹ, không kịp nữa. Để nói thiệt, một thời gian, một khắc qua, như Ngài Tịnh Không nhắc nhở chúng ta, một tấc thời gian là một tấc vàng. Nhưng mà một tấc vàng không thể mua được một tấc thời gian. Thời gian ngày nó trôi đi, nó có quay lại không? Không. Khi nó qua rồi, các vị dùng 1.000 tỷ mua một phút được không? Không. Qua rồi sao mua? Mà trong khi cuộc sống chúng ta là phải giảm dần chứ không ai tăng hết. Cái chết đang cận kề rồi. Một phút chúng ta mua 1.000 tỷ cũng không được nữa. À, mà Ngài Tịnh Không nói ít thôi. Một tấc thời gian là một tấc vàng. Mà một tấc vàng không thể mua một tấc thời gian. Nhưng mà các vị biết không, cái người không biết tu á, một ngày họ phí cái thời gian trôi qua biết là bao nhiêu. Mà chưa nói cái người mà còn oán hận cái này, oán hận cái kia còn nhiều lắm. Thành ra cái khổ đau nó chồng chất. Mà trong khi đó nó không phải cái gì ngẫu nhiên mà nó xảy ra đâu. Học đạo chúng ta phải tin Phật, không có ngoài nhân quả được. Ai mà tin nhân quả là tu mau, tu lẹ. Do đó cái người nào biết á, là một phút thời gian có thể chúng ta tạo rất là nhiều phước. Mà đạo Phật hay lắm. Cái người của tuổi trẻ đó thì tạo ra tiền của được, phải không? Còn tuổi già thì tạo ra phước, không có mai một. Do đó đối với đạo Phật, cái người già cũng ngon nữa. Đó, mình ngồi mình niệm Phật không là cũng có phước, mà ngồi tụng kinh cũng có phước, ngồi trì chú cũng có phước. Cái phước do tâm sanh. Tâm mình thanh tịnh, thân khẩu ý thiện là sanh ra cái phước. Chứ không phải là mình phải cho nhiều tiền, nhiều của mình có phước là đúng. Nhưng mà cái tâm mình thanh tịnh cũng là có phước. Phước do tâm thiện, tâm tịnh nó sanh. Tức là cái phước là do thân khẩu ý thanh tịnh nó sanh ra cái phước. Mà cái tội cũng do thân khẩu ý nó tạo cái tội. Thân khẩu ý mà tạo ác là nó tạo tội. Chứ không phải đi giết người, đi giết vật mới là tạo tội. Cái tâm mình nghĩ ác cũng tội. Do đó tội báo do tâm sanh, mà phúc báo cũng do tâm sanh. Ví dụ như chúng ta cái học cái pháp tùy hỷ của Phật dạy rất là hay. À, cũng như các vị ngồi đây, các vị học cái vị này, ồ thầy thấy đông người học quá vui. Cái phúc báo chúng ta vô lượng. Tại vì á, trong cái đạo tràng này rất là nhiều người đến học giáo pháp của Phật là người ta có cái tinh thần hướng thượng, hướng đến điều lành, bỏ đi điều ác. Chúng ta thấy nhiều người học vậy vui quá, thấy không? Như vậy là chúng ta đồng cảm với tất cả nhiều người ở đây, là phúc báo của chúng ta bằng tất cả mọi người đây cộng lại, nó nhiều như vậy đó. Đạo Phật gọi cái đó gọi là tùy hỷ. Tùy là theo, hỷ là vui, là vui theo cái việc thiện, là chúng ta có phúc báo. Chúng ta thấy người kia bố thí 1 triệu đồng, mình không có tiền nhưng mình thấy người ta bố thí 1 triệu đồng mình vui quá. Ồ, anh phát tâm vậy là ngon đó. Anh bố thí tức là anh đã bỏ cái nghèo rồi đó, anh bán cái nghèo rồi đó. Anh bố thí là anh bỏ đi lòng tham, là sau này anh thoát khỏi đường ngạ quỷ đó. Anh làm điều đấy tốt quá, tôi mừng quá. Thì cái người mừng như vậy là người đó có phước như người kia. Đức Phật có một vị tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì nó không công bằng chăng? Cái người kia bỏ tiền ra bố thí là có phước phải rồi. Cái người này vui không mà sao có phước bằng người kia? Đức Phật nói không phải. Cái người bố thí đó đó, triệu đồng đó là người ta giống như người ta đang cầm cây đuốc đang cháy. Còn á, bây giờ người khác cầm cây đèn khác đến mồi, và nhiều người mồi, cho 100 người mồi, 10 người, 100.000 người mồi, thì hỏi ánh sáng có bớt không? Không, mà nó nhiều ra đó. Do đó đó là cái phước báo người tùy hỷ bằng cái những cái phước báo người làm điều thiện luôn, mà chỉ cần vui theo thôi. Quá ngon không? Gọi là tùy hỷ. Nhưng mà ngược lại, mình đi ra đường gặp ai giết con heo hay ăn ai đá gà gì đó, chúng ta vui. Vui là chúng ta có tội. Mặc dù ta không giết, nhưng như tôi thấy người ta cầm con dao ta thọc quyết con heo là chúng ta vui. Chúng ta vui tức là chúng ta đã bằng lòng với việc đó. Mình bằng lòng với cái việc đó tức là mình đã muốn giết cái việc đó là mình có tội. Tức là mình vui theo cái việc ác là mình có tội. Tại vì ta thọc heo, ta giết heo mình thấy vui là mình bằng lòng với việc đó. Bằng lòng việc đó tức là mình muốn làm rồi. Là tâm làm. Tâm làm thì phải nhận cái quả ác. Tâm vui theo điều thiện thì được phước, mà tâm vui theo cái việc ác là chúng ta bị tội. Do đó tội báo do tâm sanh, mà phước báo cũng do tâm sanh. Do đó cái người biết tu rất dễ. Còn như mấy bà cụ chúng ta ở nhà cứ niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, đó là tâm thiện thì có phước báo rất là dễ luôn, mà nhiều nữa, thấy không? Như vậy đối với đạo Phật là hễ còn một hơi thở lên xuống là đều có thể tu được. Mà ngon nữa, mấy người lớn tuổi tu còn ngon nữa. Sao ngon? Tại vì khi mình chúng ta lớn tuổi, những cái vui buồn thế gian này chúng ta biết hết rồi, nó chỉ là vậy thôi. Do đó cái lòng đam mê ham giàu, lòng ham mê nha, được nhiều tình cũng không cần nữa, thấy không? Giờ chỉ cần sức khỏe rồi tu. Như vậy cái lòng ham muốn, cái lòng tham nó bớt rồi, tu nó rất là mau, thấy không? Còn cái tuổi trẻ vậy mà khó. Tuổi trẻ tại vì nhiều cái chưa có, thấy không? Thành ra cái lòng mong muốn nó lớn, cái tham dục nó lớn. Chết mấy người chết trẻ khó siêu thoát lắm, tại vì cái lòng mong muốn họ lớn quá. Do đó người lớn tuổi trong đạo Phật rất là tuyệt vời. À, còn tuổi trẻ vậy á, chứ mà nhiều khi tu không lợi mấy cô mấy chú lớn. Mà thường chúng ta nhìn vô đạo tràng là những người lớn thôi, người trẻ thì chưa, tại lúc này chưa phải lúc, phải không? Lúc này còn phải làm giàu làm các thứ. Nhưng mà muốn nói như vậy, vì vậy đó chúng ta tu theo đạo Phật là rất là dễ. Các vị phải tu mau, không thôi là chúng ta sẽ đọa. Các vị biết cũng làm lò ngạ quỷ cả nghìn năm không được ăn uống, chúng có giỡn đâu. Cả nghìn năm vậy không được ăn uống, nó khổ vô cùng tận. Cái loài ngạ quỷ, mà loài ngạ quỷ nó vô số loài. Có loài ăn huyết tanh, có loài ăn đồ mã, có loài ăn gọi là sắc nóng uống nước đồng sôi, có loài là ăn đồ dơ, đủ loại, nhiều loại ngạ quỷ lắm. Mà cả nghìn năm nó không được ăn, mà trong kinh diễn tả là cổ nó như cái kim, mà cái bụng như cái trống vậy đó. Thế mỗi khi mà nghe cái khu bát của chúng ta là cái nó ngước lên vậy nè, nó kiếm món ăn mà đâu được ăn đâu. Hễ nó nghe khua bát rồi nó khổ vô cùng tận, bởi vì nó không được ăn mà cả nghìn năm như vậy trong loài ngạ quỷ. Các vị thấy khổ không? Đọa vô đó là khổ. Còn địa ngục là vô số nữa. Địa ngục là vô số. Ví dụ như địa ngục chúng ta coi đọc trong kinh Địa Tạng rồi diễn tả, khi mà cái người đó bị bệnh, bị tội, ví dụ như cái lưỡi họ biến đầy cả cái phòng vậy đó, rồi cho trâu nó cày đạp lên cái lưỡi đó, đau chịu không nổi rồi chết. Chết đâu phải xong đâu, phải sống trở lại biến thành cái lưỡi cho trâu cày lên nữa. Rồi nó đau đến mà cùng cực không thể nào mà kêu la được, rồi chịu không nổi chết luôn, rồi sống trở lại để thọ khổ nữa. Mà một ngày nó trăm lần sống muôn lần chết trong kinh diễn tả. Rớt vào đó là không có than cứu, không ai cứu nổi đâu. Thì nói là con đường súc sanh như hồi nãy cũng vậy. Giờ cái con vật với con voi mà khi con người nó muốn giết rồi là cũng phải chết. Do đó khi chúng ta rớt vào địa ngục ngạ quỷ chúng sinh là cái tai nạn lớn nhất của chúng ta. Bây giờ chúng ta gặp những tai nạn này tai nạn kia cũng khổ đau vậy, bị những cuộc tình, bị những cái cuộc giật hội, bị những cái cuộc mà đủ loại. Tuy là khổ đau dữ lắm như vậy nhưng mà vẫn là nhỏ. Đức Phật nó nhỏ xíu à. Rớt xuống cái loài súc sinh mới là chết, không còn cơ hội. Còn bây giờ các vị bị giật hội nhưng mà chúng ta cũng sẽ có lại. Bị người ta chiếm đoạt cái này thì mình cũng có lại, cơ hội còn nhiều, phải không? Trong cuộc đời này mình nhiều khi mình khóc, mình gian sinh thì có người này cứu, người kia cứu. Nhưng mà vô loài súc sanh rồi không ai cứu đâu. Mà các vị không, làm con người thực ra nó cũng nhiều cái phúc báo khác nhau. Da trắng thì có phúc báo, da đen này không phải nói phân biệt chủng tộc, phải không? Da trắng, cái người da trắng phúc báo dữ lắm, tướng đẹp, cao, sang, phải không? Rồi kế đó chúng ta thấy da vàng chúng ta cũng đỡ. Không phải không có phân biệt nha, nhưng mà mình nói cái phước theo đạo Phật đó. Da vàng cũng đỡ thôi, cũng có khổ đau nhưng mà cũng sướng sướng chút. Da đen là khổ. Da đen ngày xưa là làm là nô lệ. À, rồi da đỏ còn tệ hơn, da đỏ là những người sống ở vùng núi non á. Thấy không? Ăn mặc nhiều khi nó không được đầy đủ. À, cái nền văn minh không tới. Không là mình tạm nói theo cái để chúng ta hiểu cái phúc báo, mặc dù con người chưa sai khác dữ lắm. Có người thì lục căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi, như có người sinh ra là đôi mù, chỉ mong nhìn thấy mặt người mẹ thôi nhưng mà cả đời không bao giờ thấy, bị mù sao thấy. Trong khi những người chỉ cần nghe được âm thanh một tiếng mẹ, một tiếng cha thôi, nhưng mà bị điếc rồi là chịu thua. Mà cả đời như vậy, các vị thấy những người đó khổ như thế nào. Thì nhìn lại những cái khổ chúng ta nhỏ, chưa có gì hết á, không phải lớn đâu. À, nhưng mà chúng ta chịu khổ như vậy rồi đó mà chúng ta vươn lên được là người ngon. mà chúng ta khổ nhiều, mà chúng ta ý thức được nhiều là chúng ta tu mau giải thoát. Bởi vì dù sao trong cái giấc chiêm bao mà gặp ác mộng nó sẽ thức sớm. Còn người sống trong nhung lụa giàu sang thuận lợi với người đó khó tu lắm. Sống trong mộng đẹp là cứ nằm mộng suốt thôi. Còn cái người nào bị khổ cực hoặc là bị đày đọ bị dậy đó, nhưng mà họ giác ngộ mau lắm. Trong cái ác mộng dễ thức lắm. Mà các trong kinh Phật đó là cái người mà giàu sang khó tu lắm, khó vô cùng. Người nghèo dễ chứ dễ tu, tại vì ý thức được cái khổ. Do đó khổ là nấc thang của bậc anh tài, nhưng mà là vực thẳm của kẻ yêu đuối. Vậy thì chúng ta phải tự nói với mình là người quân tử, mình là bậc anh tài, khổ là chỉ trò chơi cút bắt thôi. Ôi sò nè, thấy không? Chúng ta tự đứng lên. Do đó cơ hội đang nằm trong tay ta, vận mệnh đang nằm trong tay ta, chỉ cần ta phấn đấu là được. Và đạo Phật rất là hay, bởi vì cái lực nhân quả đó là rất công bằng. Cái người nghèo thật là nghèo, khổ thật là khổ, nhưng họ phấn đấu thì có ngày họ sẽ hết khổ, phải không? Thì theo lực nhân quả. Còn cái người giàu thiệt là giàu, nhưng mà khi hiểu lực nhân quả rồi không dám hách dịch, không dám dùng đồng tiền đó hại người này hại người kia, dùng đồng tiền đó khi người này khi người kia, tại vì sau này sẽ khổ. Do đó đạo Phật sẽ quân bình được cuộc sống hạnh phúc của mọi người, từ già cho đến trẻ, từ giàu cho đến nghèo, rất tuyệt vời nếu chúng ta hiểu được nhân quả. Bởi vì nếu chúng ta giàu sang mà hóc dịch tức là chúng ta sẽ bị nhân quả sau này. Còn cái người nghèo cũng có cơ hội để phấn đấu. Do chưa đó chúng ta chỉ phấn đấu thôi. Mà thật ra là cuộc đời này phải như vậy. Chúng ta đọc cái bài giả gạo rất là hay. Gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện cũng thành công. Từ cái hạt lúa mà để ra hạt gạo, các vị thấy nó phải bị nghiền nát cái vỏ ra, đau không? Nhưng mà khi mà nghiền nát cái vỏ ra thì ra được cái hạt gạo rất là trắng, thấy không? Rồi đó ai cũng cần dùng. Mà sao người ta nhìn cái hạt gạo trắng không, mà sao không có nhìn lúc nó bị xay xát ra? Mình nhìn cái thành quả người ta thành công không phải tự nhiên đâu, không phải tự nhiên được. Tự nhiên là chúng ta đang sống trên thành quả của người khác, là chúng ta đang dở, đang nợ. Chúng ta phải hình dung ra cái đó mà để chúng ta coi lại cuộc sống mình. Từ hạt lúa mà để ra cái hạt gạo thì các vị thấy là khủng khiếp. Nó bị sai đến nỗi mà tróc cái vỏ đó ra, thì lúc đó mới có cái hạt gạo trắng để mà dùng. Thì đã ví dụ sống ở trên đời thì người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Thì chúng ta nhìn lại coi chúng ta có gian nan chưa, chứ chúng ta đòi hỏi làm như là cái thành công của chúng ta từ trên trời rơi xuống sao được. Đó, do vậy thì cái khổ của chúng ta ngày nay chưa là cái gì cả. Mà Hoàng Bá Thiền Sư đã khẳng định cho chúng ta còn tu còn khó hơn cái đó nữa. Thoát khỏi trần lao chẳng phải thường, nắm chặt đầu dây thẳng một đường, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, qua mai đâu dễ nức mùi hương. Thoát khỏi trần lao này không phải là chuyện thường. Nói mà niệm vậy ba câu mà thành không có thành đâu. Thoát khỏi trần lao này không phải chuyện thường, phải nắm chặt đầu dây thẳng một đường, phải tu quyết liệt. Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, qua mai đâu dễ nước mùi hương. Qua mai đây là chỉ cho qua tâm chúng ta được khai mở, thì chúng ta mới ngửi được cái hương giác ngộ. Phải trải qua cực khổ vô cùng tận mới được, chứ không phải bỗng nhiên đâu. Nhưng mà chúng ta nói như vậy thôi. Còn cái người hiểu đạo chúng ta thì khỏe lắm. Người hiểu đạo ra Đức Phật, học được cái công hạnh của Phật, học được công hạnh của Bồ Tát, thì chúng ta thấy nó dễ thiệt là dễ. Chỉ cần ta ngộ ra thôi. Mà ngày xưa chúng ta thấy cái người đời là sao? Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời, chân lý chói qua tim. Thì đó lúc đó là sao? Hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Thấy không? Khi mà mình nhận ra được trong tâm mình có Phật thì lúc đó mình không còn khổ đau nữa. Mà trong đó nó cả một vườn hoa lá, nó rất đậm hương mà nó rộn tiếng chim. Chúng ta thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc vô cùng. Từ khi chúng ta giác ngộ được, chúng ta hiểu được giáo pháp của Phật rồi, chúng ta không có ngại. Nhưng mà khi ta hiểu rồi, giống như tác giả vậy, tác giả đã được cái hạnh phúc như trong trái tim của mình, đã bừng được nắng hạ, được thấy được cái chân lý rồi đó, thì trong tâm mình cả một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Còn sao nữa, thì tác giả mới là tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ gần gũi nhau thêm mạnh khói đời. Khi mình được cái điều vui, điều hạnh phúc rồi, mình phải gắn mình với mọi người. Tôi buộc lòng tôi với mọi người. Cái tình thương của người tu ngày phải một rộng lớn ra, thương người rồi thương vật, để tình nó trang trải với trăm nơi, phải không? Để cái hồn tôi với bao hồn khổ gần gũi nhau thêm mạnh khói đời. Khi mà chúng ta làm nó nhiều rồi thì sau này tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không manh áo cơm, cù bất cù bơ. Hay không? Các vị thấy không? Sau này tôi đã là con của vạn nhà rồi, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ luôn, không manh áo cơm, cù bất cù bơ. Cái tình thương của mình ngày nó trang rộng. Mới đầu còn buộc, buộc tức là cái từ này nó chưa có tự nhiên, nó gẹo gượng ép, phải không? Tôi buộc lòng mình với mọi người gần như là nó có cái gì đó nó chưa có thỏa đáng, nó chưa thoải mái. Nhưng mà ghét quen rồi, cái sau này tôi đã là con rồi thì nó không còn phân biệt nữa, phải không? Mới đầu buộc nó còn chưa có thoải mái, nhưng mà lâu rồi thì tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, tất cả đều là như nhau. Em ơi đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, em là tôi mà tôi cũng là em, giống nhau, phải không? Ai cũng khổ thì cùng khổ, vui thì cùng vui. Đó là mình hòa nhập với cuộc đời. Như vậy là chúng ta có một cái tình thương rất bao la. Lúc đó thì cái nghiệp chúng ta rất nhẹ. Khi có tình thương rồi á, thì nó xóa được sẽ hận thù. Chỉ có cái người không có tình thương mới cái hận thù nó một ngày một lớn. Do đó khi mà chúng ta trở lại vấn đề chúng ta, khi mà Đức Phật xác định là trong tâm mình có Phật rồi đó, và trở lại vấn đề là Đức Phật, cái đạo Phật hay lắm, mà nói ra những cái câu người ta phải sợ, người ta phải nể, vượt hơn lương lý con người rất nhiều. Ngày xưa người ta nói phạm thiên sinh ra con người, thượng đế sinh ra con người, nhưng mà đạo Phật có thể nói ngược lại, con người có thể sinh ra thượng đế, con người tu thập thiện sẽ thành ông trời, con người sẽ sinh ra phạm thiên, con người có thể thành ông trời ở sắc giới, ở vô sắc giới và ở dục giới, có không? Tu sẽ được làm ông trời, mà vượt hơn ông trời, tu sẽ thành A-la-hán, tu sẽ thành Phật. Mình cũng có tư cách làm Phật nếu chúng ta tu đúng. Phật mình còn thành, huống hồ chi những người khác. Như vậy đạo Phật quá tuyệt vời. Mình thấy có tôn giáo nào dám nói vậy không? Không. Chỉ có đạo Phật ta. Đạo Phật là tuyệt vời. Đạo Phật là nói đến cùng tột. Đó thì sau này các vị mới thấy, khi chúng ta học Đức Phật, sử Đức Phật đầu tiên đó là ngày tầm sư học đạo, học với các vị nổi tiếng, học ở hai vị nổi tiếng, mà cái vị nổi tiếng sau cùng là tu chứng đến cõi trời phi phi tưởng, gọi là quốc đầu lam Phật. Hai vị này là Đức Phật tu học đạo, tu được hai cái cõi trời này, cõi trời vô sắc luôn, gọi là trời phi phi tưởng luôn, Đức Phật đã thành tựu đó. Và các vị giáo chủ đó muốn nhường lại để cùng cai quản đồ chúng, nhưng mà Đức Phật ta bỏ cái đó, không chấp cái đó, mà đi tu khổ hạnh thêm 6 năm. Và 6 năm khổ tổ hạnh rồi mới ngồi dưới gốc Tất Bát La mà thành đạo chánh đẳng chánh giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy Đức Phật của chúng ta từng học với ngoại đạo để lên cõi trời, nhưng mà Đức Phật thấy cái đó chưa thành công, Đức Phật bỏ cái cõi trời đó, bỏ cái chứng đắc đó để tu thành Phật mới trọn vẹn. Như vậy thì ông Phật của chúng ta là thầy của trời người, đúng không? Thiên nhân sư. Đó, từ đó chúng ta thấy là cái nhìn của đạo Phật quá thâu đáo. Và Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng trong mỗi chúng ta đều có cái đó. Hay như vậy, khác với những tôn giáo khác là mình phải cầu bên ngoài, nhưng mà đạo Phật là quay về với bên trong, đó là bổn phận tu của người học Phật. Mà tổ sư đã nói phản quang tự kỷ vi bổn phận. Phản quang tu lại, nhìn lại với chính mình, đó là bổn phận của người tu. Mà tổ sư nói còn nặng hơn nữa, ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Ngoại đạo có hai thứ, một là không phải đạo Phật là ngoại đạo, mà cái người nào hướng ra ngoài tâm mà cầu thành Phật cũng là ngoại đạo, khẳng định như vậy. Do đó đạo Phật, khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta thấy, chỉ cho chúng ta thấy rất rõ ràng để tu, ở trong ta có sẵn. Và thiền sư sau này mới khẳng định cho đời tu của chúng ta luôn, chỉ cách cho chúng ta tu luôn, là ai rất gần với chúng ta, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, báo sẵn trong nhà thôi tìm kiếm, vô tâm đối cảnh hỏi chi thiền. Ngài đã đưa ra công thức cho người ta tu là sao? Sống ở trên đầy, nếu là cái người tu Phật á, là phải tùy duyên mà vui với đạo. Chúng ta bổn phận là làm mẹ, làm cha, làm chị, làm bà, làm dì, làm cô, làm chú, thì chúng ta vẫn làm những công việc đó, nhưng phải vui với đạo. Phải vui với đạo. Vui với đạo là gì? Là phải biết niệm Phật, phải biết trì chú, phải biết thâm thiền. Đó là cái người tu Phật nên thực hành trong ngày hôm nay. Đi đứng nằm ngồi đều tu, tu là như vậy đó. Đó là vui đạo mà tùy duyên. Đó là cái người tu Phật. Do đó đạo Phật là không có tách rời xã hội, vẫn dấn thân cho xã hội nhưng vẫn ngộ đạt. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Tại vì đói ăn mệt ngủ đó là cái chuyện hàng ngày của thế gian. Chúng ta vẫn như vậy, chúng ta vẫn có khả năng làm giàu, vẫn khả năng làm tất cả, nhưng mà tùy duyên. Trong lúc làm chúng ta tu tập, đó là tinh thần đạo Phật. Chúng ta học Phật vẫn có thể sắm nhà lầu xe hơi, vẫn sắm được hết, nhưng mà không trụ chấp, tùy duyên. Có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, nhưng trong mỗi hành động, trong mỗi công việc đều phải có tu, nó vui với đạo. Thì cái người đó gọi là vừa lao động vật chất và tinh thần đi đôi. Cái cơ thể của chúng ta có ăn mới sống, người không ăn là sẽ chết. Mà phải ăn từ từ mới lớn như ngày hôm nay, chứ không phải ăn cái là như phù đổng, phải không? Thì cái tâm chúng ta cũng cần phải ăn mới sống. Chúng ta chỉ cho cái thân chúng ta ăn không là bỏ cái tâm là chúng ta có tội, là cái tâm nó đói, nó khát. Trong khi cái tâm nó sống hoài với chúng ta, bỏ thân này nó sẽ bắt thân khác. Do đó cái người mà lao động vật chất tùy duyên đây là kiếm của cải vật chất để nuôi bản thân, gia đình và xã hội, cống hiến, phải không? Còn trong lúc mình lao động, mình niệm Phật, mình trì chú thâm thiền, đó là chúng ta nuôi tâm linh bằng phúc báo. Như vậy là cái người đó sẽ trọn vẹn hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Và người đó đã tận dụng được cuộc sống này, được gọi là cuộc sống hướng thượng, cuộc sống có giá trị. Ai chỉ cần thực hành hoài như vậy thì đời đời kiếp kiếp qua lại chốn nhân thiên cho đến Phật quả và Thánh quả. Mà phải luôn nhớ như vậy. Chứ chúng ta lao động ra vật chất rồi nó sẽ hết, phải không? Mà cái phần tinh thần á, nó mới còn. Mà phần tinh thần mới lâu. Lấy vật chất làm của thì của đó sẽ rời ta. Lấy phúc báo làm của thì của đó mới theo ta vạn đời, đúng không? Trời sao làm tin rồi trời. Cho nàng hóa ta đi. Ôi ơi. Do đó đó thì chúng ta thiền sư á, đã nói cho chúng ta những cái công thức tu rất là hay, mà không có tốn tiền tốn bạc gì hết trơn á. Đâu phải chúng ta chỉ bỏ cái xã hội này, bỏ gia đình để đi tu đâu. Cứ làm việc, mọi việc của chúng ta hàng ngày, làm nhà nước thì làm nhà nước, làm doanh nghiệp cứ làm doanh nghiệp, nhưng mà vừa làm phải vừa tu. Đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Câu này là câu thứ ba là có. Bao sẵn trong nhà thôi tìm kiếm. Ông Phật trong tâm mình có rồi, không cần hướng bên ngoài. Chỉ cần thân tâm thanh tịnh là ông Phật từ từ nó hiển lộ. Khác với tôn giáo khác, mà Đức Phật khi ngộ đạo rồi, Đức Phật đã nói: lạ thay, ta thấy tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, chỉ vì vô minh vọng trưởng, tưởng chấp trước và chẳng chứng đắc. Đức Phật xác định rồi, trong mỗi con người đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy báo sẵn trong nhà thôi, phải chạy tìm kiếm, phải không? Quay vào trong tâm chúng ta là xong, phải không? Mà muốn quay vào trong tâm chúng ta xong là phải sao? Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Hay khác hơn, vô tâm đối cảnh hỏi chi thiền. Khi chúng ta vô tâm với các cảnh, đó là thiền. Đó chúng ta sẽ thấy được báo ở trong nhà. Vô tâm đối cảnh hỏi chi thiền, tức là chúng ta đối với tất cả các vật này tâm không bị sao động, chứ không phải là không có tâm. Vô tâm đây tức là chúng ta không bị vướng mắc, nhìn chỉ nhìn thôi, không nghe chỉ nghe thôi. Đó là thiền. Mà chúng ta được như vậy lâu đó thì báo sẵn trong nhà chúng ta đem ra xài, đời đời kiếp kiếp tu dễ không? Quá dễ. Đấy không? Còn nếu mà chúng ta vướng mắc thì phải sao? Vướng mắc là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông đã cho chúng ta như thế này: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa dạng dẫm trường. Lưỡi chúng ta mà vướng vị ngon á, còn tai chúng ta vướng tiếng, mà mắt chúng ta bụi đuổi theo hình sắc á, mũi chúng ta theo hương, là sẽ lang thang làm khách, luân hồi sanh tử đời này đời khác luôn, xa quê hương giác ngộ. Đó, thành ra mà vô tâm tức là không dính mắt. Không dính mắt là sống với ông Phật với chính ta, đó là chúng ta lấy của báo ra xài. Còn mắt chúng ta vướng, mũi chúng ta vướng, lưỡi chúng ta vướng thì lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa dạng dặm trường, là do chúng ta bị vướng mắt. Bởi vì chúng sinh chúng ta chỉ sống được có phân nửa là nhiều, nghe thì nghe điều tốt, được điều xấu nghe không nói, phải không? Tôi chửi vô đầu mình nghe không nói, thành ra nghe có phân nữa à. Mắt mình cũng thấy cái tốt được, cái xấu thấy không nổi à. Ý là mình nghe có chút xíu vậy mà nghe chửi thầm mình là chịu không nổi rồi. Còn nếu chúng ta được thần thông, nó ở 10 dặm mà nó chửi mình còn nghe, chắc là chịu bể cái đầu luôn, chịu không nổi. Tại vì mình nghe có một phần nữa à. Do đó thì khi chúng ta tu là không vướng mắc là chúng ta sẽ đạt. Thì các vị nhìn lại đi, chúng ta mà được nghe pháp á, các vị là phúc báo nó không biết là bao nhiêu mà nói, chứ không phải dễ đâu các vị. Có người ở gần chùa nhưng không bao giờ nghe pháp, thiệt. Coi vậy chứ nghe rất khó. Mà nghe mà mình hiểu được và mình tu được á, là chúng ta đã đốt cháy rất là nhiều cái đoạn đường luân hồi sanh tử của chúng ta. Còn chúng ta không hiểu, cứ làm mà cho ta trúng, như vậy càng làm là càng sai. Dốt và cộng với tích cực là phá hoại, mà chúng ta phá hoại biết bao nhiêu rồi. Nhưng hôm nay chúng ta được cái thân người là tu vô lượng vô biên kiếp rồi. Và chúng ta đây ai cũng đẹp, đẹp thiệt là đẹp, thầy nhìn ai cũng đẹp hết. Thiệt. Chứ chúng ta mang lông vô còn đẹp không? Đổi sừng vô còn đẹp không? Dù bây giờ chúng ta lé đi nữa cũng đẹp hơn con trâu con bò nữa, đẹp hơn con gà con vịt nữa, mà mang lông đội sừng rồi là xấu ghê gớm lắm. Dù gì là con người là đẹp. Do đó chúng ta phải giữ cái thành quả này, đó là người có trí. Mà nó dễ vuột mất lắm, thầy nói thiệt. Một kiếp không tu là ngàn kiếp khổ, mà kiếp này không gắng lo tu thì còn e kiếp khác không phô lỡ lạc. Chúng ta phải gắng lên, phấn đấu lên để chúng ta được giải thoát. Cơ hội đang nằm trong tay ta. Mà các vị tu đâu có khó đâu, nãy giờ thầy nói ra cái công thức đó. Sống ở đời là phải tùy duyên mà, phải tu, phải không? Rồi báo sẵn trong nhà thì quay vô tâm thanh tịnh của chúng ta thôi. Rồi đừng có để vướng mắc các việc, đó là chúng ta đã đạt rồi. Và còn một cái công thức thứ hai thì dễ dữ lắm. Công thức hai không phải của Phật nói, mà của tất cả Phật nói, là bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Cái này có nhiều Phật dạy. Cái người tu theo đạo Phật đầu tiên là bỏ tất cả những thói hư tật xấu của ta, đó là tu, là bỏ tất cả điều ác. Cái đó là bước nấc thang đầu tiên của người tu, bỏ tất cả điều ác. Cái vị nói khó lắm á, ghiền cái gì rồi đừng có mong mà bỏ. Mà tu là đầu tiên bỏ những cái điều thói hư tật xấu trước là tu được. Nó giật hụi một lần rồi, biết rồi thì đừng cho nữa là khỏe. Ví dụ vậy đó. Rồi chúng ta ghiền hút thuốc mà bỏ hút thuốc được là khỏe. Khó lắm. Mà chúng ta bị hết cái này tới cái kia mà muốn bỏ nó trần thân lắm các vị ơi. Thật ra nó không có là gì chứ. Do đó tu theo đạo Phật đầu tiên là bỏ tất cả điều xấu ác. Nấc thang thứ hai là làm tất cả các điều thiện lành. Đó là nấc thang thứ hai thôi. Nếu mà chỉ bỏ tất cả điều ác, làm cái điều thành, chưa phải là của đạo Phật. Mà đạo Phật cái câu sau mới là của đạo Phật. Giữ tâm ý trong sạch mới là lời của Phật dạy. Sao mình giữ được tâm ý trong sạch đấy? Không làm các điều ác, làm tất cả điều lành nhưng mà không chấp, mà phải niệm Phật, giữ nó liên tục, trì chú liên tục, thâm thiền liên tục, để cái tâm mình được trong sạch. Tâm trong sạch mới là của đạo Phật. Khó lắm. Mà mấy ông tu thiền còn khó hơn. Ví dụ như người ta mà làm được nhiều thiện người ta mừng rồi. Còn mấy ông nói rằng á, cái hạt cát á, cái điều ác ví như hạt cát, nó tệ lắm, nó không có giá trị gì. Còn cái điều thiện nó quý như hạt vàng vậy á, hay là cái mạt vàng á, quý lắm. Nhưng mà mấy ông thiền sư nói rằng á, cái hạt cát hay cái mạt vàng nó đè rớt vô mắt cũng đuôi à. Nó đuôi. Mà con mắt của chúng ta là gì? Là cái tâm của ta. Đó là cái tánh Phật của ta. Nó phải hoàn toàn trong trắng, hoàn toàn sáng suốt. Nó không có bị cái mạt vàng hay hạt cát gì dính vô được hết. Dính vô là đều đuôi hết. Do đó cái người mà tu cao rồi là phải vượt hơn cái thiện ác. Khó lắm á. Mình bỏ những điều ác là khó rồi, mà làm điều thiện cũng khó nữa. Đâu phải giờ làm điều thiện là dễ đâu. Mà cái điều đó là theo đạo Phật nó chớ mới nấc thang thứ hai thôi. Mà nấc thang thứ ba phải giữ tâm ý trong sạch. Đó mới là lời Phật dạy. Mà giữ tâm ý trong sạch rất là khó. Do đó đó là phải vượt hơn cái thiện ác. Thành ra ta nói là đạo nào cũng bỏ ác làm lành, họ nói cho vui thôi. Chứ đạo Phật chưa phải như vậy. Bỏ ác làm lành chưa phải là đạo Phật. Mà đạo Phật là phải giữ tâm ý trong sạch. Do đó tu theo đạo Phật là cao lắm các vị. Do đó khi cái người mà bố thí bố cúng dường rồi, không chấp mình bố thí cúng dường luôn, gọi là tam luân không tịch. Mà khi làm điều thiện điều lành thì không chấp luôn. Mà trong kinh cái người nào Phật tử thường tụng đó là phải nhớ câu này: phải xứng tánh mà tác Phật sự. Xứng tánh tác Phật sự tức là mình làm Phật sự, làm việc thiện việc lành này là theo cái tâm thanh tịnh chúng ta làm, chứ không có chấp. Xứng tánh mà tác Phật sự. Còn chúng ta mà lại cho đúng là năng lễ sở lễ mà phải tánh không tịch, khó không? Đó mới là tâm ý trong sạch. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ đến cuối cùng, thành ra nó khó, nó rất là khó. Như vậy là chúng ta tu đến đạo Phật mà cao là khó lắm. Nhưng mà từ từ cứ tu tiến hoài à. Do đó cái đời này mặc dù cách Phật đã xa, nhưng mà chúng ta vẫn học được giáo lý của Phật. Chúng ta hiểu từ từ. Do đó các vị nãy giờ các vị ngồi đây là có một tiếng mấy thôi, nhưng mà cái người nào mà chịu nghe và chịu thực hành cũng rất tốt, phải không? Còn hơn khi chúng ta người không đến đây ở nhà nghiên cứu vậy, chứ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, nhưng mà chúng ta không có tập trung lại được, không có là những cái điểm nhấn, người ta không có nhấn cho mình. Còn đây mình nghe mà ý thức cao rồi là về thực hành liền là ngon rồi. Do đó nghe Pháp là rất khó. Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn là đúng. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nói chứ nghe vậy chứ mà mỗi người nghe cái cách nhận thức khác nhau. Có người nghe để giải trí chứ không để giải thoát, phải không? À, có người nghe để công nhận vậy thôi chứ không tu. Nhưng mà cái người cũng có nghe rồi là về họ cải đổi vận mệnh của mình ngay. Họ biết rằng cái sự phấn đấu của họ sẽ có được đền đáp trong tương lai, chắc chắn như vậy, và không ai giật được của họ. Và cái người mà biết rồi đó, là hiểu được rồi, thì lấy vật chất đổi thành phước báo. Bởi vì vật chất nó sẽ hết, tiền trong túi mình nó sẽ chắc chắn qua túi người khác. Mà khi tiền mình qua túi người khác mà mình còn lại cái phước là người có trí. Lấy vật chất đổi thành cái phước. Bởi vì vật chất làm của thì của đó sẽ rời ta, mà phước đức, lấy phước đức làm của thì của đó mới theo ta vạn đời. Thì cái nào theo ta thì chúng ta phải làm. Do đó chúng ta phải đọc tập bố thí. Bố thí là bố thí bán cái nghèo, bán cái nghèo. Mà người nào bố thí bán cái nghèo, bỏ được lòng tham là kiếp sau không đọa vào ngạ quỷ. Vừa được cái giàu sang mà bỏ được cái tính bổn sẻn là tính xấu, mà sau này khỏi đọa vào ngạ quỷ, sướng thiệt là sướng luôn. À, do đó khi chúng ta học Phật tới chỗ nào là chúng ta sẽ giác ngộ được tới đó. Đó hôm nay đó thì ở đây đảm trách tới 3 buổi, nhưng mà buổi đầu để giống như là tổng quan lại một vài điều mấu chốt. Mấu chốt là khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đã xác định là trong mỗi chúng sinh đều có cái tánh Phật, phải không? Và trong tánh Phật đó đó là chúng ta tu nó sẽ được phản quan tự kỷ vi bổn phận. Đó, báo sẵn trong nhà, đó là tánh Phật. Vô tâm đối cảnh đó là thiền, là chúng ta sẽ nhận ra được. Vì thì hôm nay chúng ta có vẻ là đi vòng vòng ở ngoài, và chỉ mấu chốt cái lời Phật dạy chính yếu khi thành Phật. Mà thành Phật mới nói được câu này nha. Thành Phật mới nói được cái câu mà ta thấy tất cả chúng sanh đều thành Phật. Bởi vì khi trước đó chưa ai nói, thành Phật mới nói được, mà chỉ có Phật mới nói được câu này. Khác nhau chỗ đó. Mà như đời của tu của Đức Phật mà không ngộ được thì cũng vô dụng. Bởi vì Ngài ngộ đạo thì bây giờ chúng ta mới có giáo lý học. Nhờ Ngài ngộ đạo thành ra đạo Phật mới tồn tại tới ngày hôm nay. Nếu như sự xuất gia của Đức Phật, sự đản sanh của Đức Phật mà không thành đạo thì vô nghĩa. Bởi vì có cái thành đạo này là đạo Phật mới có trên thế gian này. Mà khi thành Phật rồi thì cái câu quan trọng nhất là ta thấy lạ thay, ta thấy tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. chỉ vì vô minh vọng tưởng chấp trước mà chẳng chứng đắc. Đó là câu tuyên bố là không có ai nói được, chỉ có ông Phật mới nói được. Và hôm nay chúng ta nghe lại và nghe lại rồi, bây giờ chúng ta kết thúc ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi vậy thì tuần sau thứ năm chúng ta sẽ học môn của thầy còn 2 tiết nữa. Thứ năm tuần sau và thứ năm tuần sau nữa là trong 2 tuần này là phải kết thúc từ thành đạo đến nhập niết bàn ha. Rồi chúng ta nghỉ hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể.